Bá Võ Khai Hoang, chương 1541, nàng quá tốt với ta rồi, ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hy Thần thấy thế, vẻ mặt khó hiểu, đây là thứ gì? Hắn lập tức cảm ứng được linh lực dồi dào ở bên trong hộp gỗ kia. Sở Hy Thần lại hiện lên vẻ bất đắc dĩ, vị tỷ tỷ này thật sự quá hào phóng với hắn, hào phóng đến mức để cho hắn có cảm giác như mình đang bám váy đàn bà. Hắn thật sự không thể cầm đồ của Vấn Thủ Y nữa. Là đan dược và thiên tài địa bảo thuần dương, đều là thứ ngươi có thể sử dụng ở giai đoạn hiện tại, có thể gia tăng dương khí. Vấn Thủ Y nở nụ cười. Ta biết Hy Thanh ngươi không muốn lấy không đồ của ta, nhưng những thứ này đều có rất nhiều lợi ích cho cả ta và ngươi. Vì vậy, đừng từ chối. Mấy nữ quan ở phía sau nàng nghe vậy thì sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ quái. Lạ. Sở Hy Thanh lại hiểu ra, những thứ này là để dùng cho hắn mở chín khiếu huyệt nguyên dương. Nếu như đã giải quyết được hậu hoạn âm dương mất cân bằng, như vậy hắn có thể mở chín khiếu huyệt nguyên dương, tích lũy càng nhiều nguyên lực thần. Dương càng tốt, đây quả thật là việc có lợi cho song phương, Sở Hy Thanh cũng không từ chối. Nữa, dứt khoát ném vào trong nhẫn càn khôn của mình. Hắn chắp tay với Vấn Thủ Y, sau đó hóa thành một vệt kim quang. Bay ra khỏi băng thành, Vấn Thủ Y thì đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn hướng Sở Hy Thanh rời đi. Mãi cho đến khi khí cơ của Sở Hy Thanh hoàn toàn biến mất khỏi phạm vi cảm ứng của nàng, lúc này Vấn Thủ Y mới xoay người đi vào cửa cung. Truyền lệnh cho công bộ, lệnh bọn họ phái người đến cải tạo tẩm cung cho ta. Cần cường hóa lực lượng dương viêm bên trong điện, ít nhất phải tăng cường 7/10, còn cả những cái đại nhật thần kính kia nữa, cũng cần tăng thêm 70 mặt kính. Việc này cần phải nhanh, tốt nhất là hoàn thành trong vòng 3 ngày. Mấy vị nữ quan sau lưng Vấn Thủ Y hơi dừng lại. Bọn họ kinh hoàng nhìn nhau, tăng cường số lượng đại nhật thần kính, cường hóa lực lượng dương viêm. Thương thế của thành chủ lại chuyển biến xấu sao? Yên tâm, ta không sao, thương thế cũng không chuyển biến xấu. Vấn Thủ Y nhận ra ý nghĩ của mấy người phía sau. Nàng hơi lắc đầu giải thích một câu, sau đó lại ngửa đầu nhìn bầu trời với ánh mắt phức tạp. Nhưng cường độ lực lượng dương viêm thật sự không đủ. Vấn Thủ Y cảm nhận được khoan khoái và sức sống mà lâu rồi chưa được cảm nhận. Vấn Thủ Y nghĩ thầm, thiếu niên kia nhất định là trời xanh ban ân cho nàng, để cho nàng gặp được hắn vào thời khắc sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng. Viên ngọc phủ dương nguyên trong nguyên thần của Vấn Thủ Y, dù không thể trợ giúp nàng hóa giải tất cả lực lượng thần âm để cho nàng thoát khỏi căn bệnh kia, nhưng ít nhất cũng có thể làm cho nàng nghênh tiếp tử vong mà không còn tiếc nuối. Hiện giờ, thiên hạ này đã không có người nào là đối thủ của nàng, cũng bao quát cả Lý Trường Sinh. Khi Sở Hy Hình bay ra khỏi cực đông băng thành, phát hiện Phong Tam và Tiểu Tóc Húi Cua, Bạch Tiểu Chiêu đều đang chờ ở cách đó 5 dặm. Sở Hy Thanh lắc mình bay qua, sau đó khoát tay, phóng thích dục nhật thần chu ra ngoài. Phong Tam ngự không bước lên thuyền, sau đó đánh giá Sở Hy Thanh một chút. Xem ra chủ thượng thu hoạch không ít, nhưng chủ thượng phải cẩn thận. Hắn quay đầu nhìn băng thành ở sau lưng với ánh mắt lạnh lẽo. Mấy ngày nay, ta cảm ứng được vài người đang rình mò chúng ta. Có người trong thành này ôm sát ý với ngươi, chắc là không muốn thấy chủ thượng quá thân cận với thành chủ điện hạ. Ta biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, chỉ đầu của mình. Người quên ta học cái gì? Sao? Phong Tam hơi gật đầu. Sở Hy Thanh tu luyện chính là nhai tí đao, cực kỳ mẫn cảm với địch ý. Nếu Sở Hy Thanh có phòng bị thì hắn cũng yên lòng, liền đi đến đuôi thuyền. Khoanh chân nhập định, Sở Hy Thanh nhìn thấy cảnh này, không khỏi nhướng mày lên. Hắn phát hiện, Phong Tam bây giờ hoàn toàn không có vẻ cuồng ngạo và tùy ý như lúc đầu gặp gỡ, mà có vẻ như tâm sự nặng nề. Vị sư bá này đã nhận ra gì sao? Vấn đề là, từ khi bọn họ xuôi nam đến nay, ngày nào Sở Hy Thanh cũng sử dụng thẻ thần thông gần mực thì đen. Mỗi ngày hắn đều dùng từ 3 đến 5 tấm, dùng tất cả thẻ gần mực thì đen mà hắn quét được lên người Phong Tam. Tổng cộng 42 tấm thẻ, mất 42 vạn điểm huyết nguyên. Còn cả pháp thuật khi tâm cuống thần cũng chưa từng đứt đoạn. Chỉ có 4 ngày này, hắn và Vấn Thủ Y ngưng luyện âm dương thần nguyên. thì mới tạm thời dừng lại. Sở Hy Thiên không khỏi lắc đầu, nghĩ thầm mình vẫn khinh thường cao thủ nhất phẩm rồi, xem ra tiếp theo phải nhanh chóng tìm một nơi không người, tiếp tục sử dụng thẻ gần mực thì đen với Phong Tam. Sau đó, hắn liền điều khiển Dục Nhật Thần Chu bay về phía trời mây. Cục diện bên Đông Châu đã rất không ổn, Thiết Tiếu Sinh đã sử dụng hai cái Càn Khôn Phi kiếm đỉnh cấp nhất rồi. Đó là thủ đoạn liên lạc lúc khẩn cấp, chỉ cần Sở Hy Thanh ở trong phạm vi Thần Châu, vậy thì đều có thể tìm được hắn. Cách Trương